Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Quang Minh Phượng Hoàng. Song kiếm phong ấn, đó là hai thanh trường thật dài cực giống trường đao kiếm. Hai thanh kiếm đồng thời tản ra kim sắc quang mang, một lớn lên, một ngắn, đó là cái gì? Băng Tuyết Hai Đế nhìn thấy cái kia cắm tại thạch bia bên trong hai thanh kiếm. Xa xa, thì cảm thụ nói ánh mắt của mình một trận nhói nhói. Híp híp mắt, nước mắt không khỏi lưu lại. Thật là sắc bén kiếm. Cái này tuyệt đối không phải Đấu La Đại Lục đồ vật. Tuyết Đế uyển như tuyết trắng noãn hai mắt lưu. Lại hai hàng thanh lệ. Nếu như không có kịp thời thu hồi ánh mắt. Thậm chí có bị đâm thương tổn khả năng. Không phải Đấu La Đại Lục đó là. Chỗ nào? Băng Đế lau nước mắt. Mờ mịt mà hỏi. Tuyết Đế chỉ trên trời. Lộ ra một nụ cười khổ. Băng Nhi. Đừng quên. Tiêu Nhiên là đến từ nơi nào. Nàng xem thấy Băng Đế như có điều suy nghĩ khuôn mặt. Tự mình nói ra. Ta còn nhớ rõ tại vạn năm trước. Có một thiếu nữ cùng băng thần đại nhân đi khá gần. Mà thiếu nữ kia kế thừa. Cuối cùng là thiên sứ chi thần. Nếu như dự liệu của ta không sai. Hai thanh kiếm này chính là ngày đó làm cho thần thủ bút. Tuyết Đế nhìn lấy quang mang kia. Càng lúc càng liệt hai thanh kiếm. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Quả thật đúng là không sai. Cảm nhận được cực đoan khí tức thần thánh. Tại cái kia khí tức thần thánh dưới, có thể đem hết thảy phai mờ, vô luận là thiện, vẫn là ác, cái này cũng không tiếp tục là cái kia thiện ác vòng trừng ác dương thiện câu chuyện, mà chính là không khác biệt tịnh hóa công kích, đem hết thảy tồn tại tịnh hóa cực đoan lực lượng, hạng gì lực lượng đáng sợ, Tuyết Đế xa xa cảm thụ được cái kia hai thanh kiếm, hít một hơi thật sâu. Đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên át chủ bài sao, ta cảm thấy Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết hai thanh kiếm này tồn tại. Băng Đế nhỏ giọng nói ra, hắn khả năng chỉ biết là cái kia kim sắc hòn đảo bên trong cất giấu một dạng cùng hắn tối chung. Thiên sứ võ hồn cùng một nhịp thở vũ khí, cũng không rõ ràng hai thanh kiếm này tồn tại đem, không biết. Vì cái gì Tuyết Tiêu Nhiên bí mật thì nhiều như vậy chứ? Thật, cùng băng thần đại nhân không có gì khác biệt a, Tuyết Đế cười khổ nói. Tại hai nữ nói chuyện sự tình, cái kia hai thanh kiếm theo trong tấm bia đá tránh thoát ra một chút. Lập tức hai đạo sắc bén kiếm quang bay ra, biến mất tại thức hải bầu trời chỗ. Chúng ta tiếp tục đi, phụ trợ Tiêu Nhiên, Tuyết Đế nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Tuyết Nhi, Băng Đế lộ ra nụ cười. Tuyết Tiêu Nhiên kim sắc hồn hoàn đột nhiên nở rộ. Lập tức xoát xoát hai tiếng. Hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hung hăng chạm nhập ma trong lửa. Ngay trong nháy mắt này giao phong. Ma hỏa liền đã bị chạm 7-8 phần. Cái kia ngưng tụ biến hóa hỏa long rốt cuộc duy trì không ngừng lúc đầu bộ dáng. Hóa thành hỏa diễm rơi xuống mặt đất. Tuyết Tiêu Nhiên một trận nhẹ nhõm. Xem ra chỉ cần sử dụng thất nhạc viên. Cái gì đều có thể giải quyết. Hắn lập tức khẽ quát một tiếng. Cái kia chỉ kiếm bỗng nhiên hiện lên một tia kim quang. Uyển như là thép nguội hướng cái kia màu đen ấn ký đâm xuống. Tịnh hóa, kim quang nương theo lấy sinh mệnh khí tức. Trong nháy mắt tràn vào Mã Tiểu Đào thân thể. Lại là sinh mệnh chi thụ đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên viện thủ. Cộng đồng tịnh hóa Mã Tiểu Đào thể nội ma hỏa. Nguyên bản bởi vì này bá đạo tịnh hóa chi lực mà hồn lực tiêu hao đi thất thất bát bát Mã Tiểu Đào. Bây giờ thể nội có một luồng sinh mệnh khí tức. Ngay tại tự động vì Mã Tiểu Đào tu bổ bởi vì ma hỏa bạo động mà hư hao gân mạch. Theo kim quang tràn vào. Cái kia sợi sinh mệnh khí tức cũng tại liên tục không ngừng ủng hộ hắn. Mà Tuyết Tiêu Nhiên hồn lực đẳng cấp, ngay một khắc này, nhảy vọt đến 42 cấp. Không được, Tiêu Nhiên, hiện tại ngươi hồn lực tiêu hao quá nhanh. Tiếp tục như vậy ngươi liền sẽ lâm vào hôn mê, băng đế cảm thụ một chút. Liền bận bịu mở miệng nói ra, hiện tại bỏ giờ nửa chừng mà nói ta liền sẽ chết ở chỗ này. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy bên cạnh hỏa diễm bị Mục lão ở phía xa ngăn trở. Thầm nghĩ chính mình tối trung thiên sứ võ hồn bí mật vẫn là bại lộ. Bất quá, dùng bí mật này đổi lấy Mã Tiểu Đào tương lai, lại là phi thường đáng giá. Mà lại, Mã Tiểu Đào thế nhưng là Mã Hồng Tuấn thúc thúc cùng Bạch Trầm Hương A Di đời sau a. Không biết hai người bọn họ tại thần giới nhìn thấy hôm nay Tuyết Tiêu Nhiên cử động như vậy. Không biết là có hay không sẽ như thế nào là muốn tại mắt thường có thể quan trắc được tình huống. Dưới, ngọn lửa màu đen kia càng ngày càng yếu ớt. Thời gian dần trôi qua tiêu tán, mà cái kia nguyên bản màu đen, bây giờ thời gian dần trôi qua bị màu đỏ thay thế. Đây là võ hồn chính tại biến dị chứng minh. Mục lão ngồi tại trên xe lăn, duy trì lấy hồn lực phát ra. Cái kia đối với Thương lão ánh mắt càng mở càng lớn. Hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa về chất. Loại cảm giác này là hắn chưa từng có trải nghiệm qua. Mục lão cảm giác cái kia sao động hỏa diễm khí tức thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Ngọn lửa kia nhan sắc cũng sản sinh biến hóa. Cái này, Mục lão trong lúc nhất thời ngây dại. Cái này hoàn toàn không có cách nào dùng thường thức đến giải thích a. Qua không lâu, tại trong tầm mắt của hắn, ngọn lửa kia bên trong màu đen bị bỏ đi ra ngoài. Mã Tiểu Đào cái kia táo bạo khí tức bình phục xuống tới. Cái này, đây là thứ nhất cực hạn chi hỏa. Không nghĩ tới vậy mà bởi vì cái này cơ hội võ hồn tiến hóa. Mục lão cảm khái hít một tiếng. Tiểu Đào đứa nhỏ này rốt cục không dùng nhẫn nại cái kia tà hỏa nỗi khổ. Tuyết Tiêu Nhiên cái này một đợt thao tác hiển nhiên là 10 phần ra sức. Không chỉ có vì Mã Tiểu Đào thanh trừ thể nội ma khí, còn thuận thế sử dụng cực hạn chi băng, đem Mã Tiểu Đào nguyên bản sao động tà hỏa triệt để áp chế xuống. Cực hạn chi băng dẫn động nguyên bản mang theo vài phần tạp chất tà hỏa. Vào thời khắc này, triệt để chuyển biến làm thuần túy nhất cực hạn chi hỏa. Mã Tiểu Đào bây giờ võ hồn đã không phải là hắc ám phượng hoàng, hoặc là tà hỏa phượng hoàng. Thậm chí, hắn cùng hắn lão tổ tông tinh khiết phượng hoàng còn có chút khác nhau. Tuyết Tiêu Nhiên thiên sứ tịnh hóa chi lực tại Mã Tiểu Đào võ hồn phía trên lưu lại thật sâu một khoản. Cái kia nguyên bản Phượng Hoàng vào thời khắc này, tiến hóa thành vì Quang Minh Phượng Hoàng, đó là cùng nàng lão sư, Ngôn Thiếu Chiết giống nhau như đúc võ hồn. Quang Minh Phượng Hoàng, Tuyết Tiêu Nhiên kéo ra một tia hư nhược nụ cười, nụ cười kia bên trong, tràn đầy khoái ý, chắc hẳn Mã Hồng Tuấn thúc thúc cùng Bạch Trầm Hương A Di tại thần giới trông thấy, cũng sẽ giơ ngón tay cái lên đi. Lập tức, hắn mắt tối sầm lại, hướng phía trước ngã đi. Thần giới, Thiên Nhận Tuyết lúc này ghé vào cửa sổ bên cạnh, nhìn cách đó không xa băng phong thành bảo, khẽ hát. Đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi, hiển nhiên là cảm nhận được cái gì. Một chiếc gương xuất hiện tại trước người của nàng, phía trên nhanh chóng phát hình vừa mới xong kiếm phát ra kiếm khí cái kia một cảnh tượng. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh thì dẫn động phong ấn sao, Thiên Nhận Tuyết thì thào nói ra. Có điều, Tiểu Tiêu Nhiên đã hồn tông tu vi, cũng cần phải trông thấy cái kia mảnh mê vụ sau cảnh tượng. Có điều, tối trung thiên sứ là như thế dùng sao, thanh xuân mãi mãi Thiên Nhận Tuyết giống như lúc tuổi còn. Trẻ đồng dạng nhăn nhăn đôi mi thanh tú, hừ một tiếng. Tiểu Tiêu Nhiên xem ra là thật không thuần thục a. Cái này tối trung thiên sứ rõ ràng là lợi hại nhất kiếm. Làm sao chuyên môn biến thành tịnh hóa tà ác võ hồn, xem ra vẫn là phải ta đến dạy bảo hắn như thế nào sử dụng cái này võ hồn mới được đây.